Nữ chủ tra hóa chi lộ. Chương 6, chén canh thứ nhất năm. Góc truyện audio.com. Dù sao thì Quân Vô Nhai cũng là một quân tử ôn nhuận như ngọc, lại bị thái độ hào phóng của nàng làm cho nghẹn họng. Không biết phải nói cái gì lúc này. Suy nghĩ của nữ nhân này cùng với hắn không nằm trên một đường thẳng. Làm sao cho nàng có thể hiểu được ý nghĩ của mình bây giờ? Thanh Hoan nhắm mắt chờ đợi một lúc lâu nhưng đối phương vẫn bất động. Nàng cảm thấy tò mò và nghi ngờ liền mở to mắt ra hỏi. Công tử mất 5.000 lượng hoàng kim mới có thể đem ta về nơi này. Không phải chỉ để cùng ta nói chuyện trắng đêm đấy chứ? Nàng tỏ ra không hiểu, giọng nói chứa đầy vẻ vô tội khiến khuôn mặt Quân Vô Nhai bởi vì nghe nàng nói như vậy mà đỏ ửng lên. Lúc hắn kêu giá quả là không có chút tà niệm nào, nhưng lúc nghe nàng nói như vậy, hắn mới chú ý đến nàng. Thân thể nàng giống như đóa hoa sắp nở rộ vậy, làn da mềm mại kia cùng với vòng eo không đầy một nắm tay và cả nơi đẩy đà ẩn hiện dưới lớp lụa mỏng kia. Tất cả đều khiến cho cơ thể của hắn trở nên nóng hơn. Thanh Hoan chắc chắn mình đã thành công. Biểu hiện của Quân Vô Nhai lúc này cho thấy hắn đối với vị đại tiểu thư kia chưa có chút tình yêu nam nữ nào cả. Cho dù là có thì nó cũng rất nhạt, nhạt đến độ chính hắn cũng chưa nhận ra được. Nàng muốn đem chút tình cảm này của hắn bóp chết từ trong trứng nước. Để cho bọn họ còn chưa kịp bồi dưỡng ra tình cảm thì đã bị hắn hoàn toàn quên sạch. Theo như lời nói của nữ hồn thất thất thì nàng ấy chỉ nhờ người đem ngân phiếu trả lại thôi. Vậy mà vị đại tiểu thư kia đã sai người phá hủy thân thể và hủy hoại dung mạo của nàng ấy. Lúc đó nàng ta đã có được trái tim Quân Vô Nhai rồi. Vậy mà vẫn còn đố kỵ như vậy. Có thể thấy được, nếu nàng ta chưa chiếm được tình cảm của Quân Vô Nhai, mà để cho vị đại tiểu thư đó biết được sự tồn tại của mình. Thanh Hoan nghĩ, đừng nói đến chuyện hoàn thành nhiệm vụ mà ngay cả mạng của mình, nàng cũng không giữ được, thời gian của nàng cũng không nhiều, khó khăn lắm mới có cơ hội cùng Quân Vô Nhai ở chung một chỗ, cho nên nàng phải lợi dụng thời gian ngắn ngủi này lấy được sự yêu thương của Quân Vô Nhai. Quân Vô Nhai bị Thanh Hoan hỏi như vậy làm cho hắn có chút bối rối. Trong lúc xúc động tùy tiện ném ra 5.000 lượng hoàng kim. Quả thật không phải là tác phong làm việc thường ngày của hắn. Hắn còn chưa lên tiếng thì Thanh Hoan lại tiếp tục nói. Công tử nếu đã ra tiền thì tại sao lại phải phí phạm đêm xuân này chứ? Dù sao nếu hôm nay ta không gặp ngài, bị đưa về đây thì hôm khác cũng sẽ phải hầu hạ nam nhân khác thôi. Lúc này công tử sao không để cho ta được một lần hầu hạ cho ngài thật tốt đây? Nàng ngồi dậy đưa tay kéo quần áo của Quân Vô Nhai xuống. Nam nhân này quá tuân thủ lễ nghi và quá là ôn nhu lại hà khắc đối với bản thân. Nhìn thì cao không với tới khó có thể thân cận như vậy, nhưng mà chỉ cần ngươi chủ động thì hắn sẽ rất khó khăn trong việc phải cự tuyệt ngươi. Cho nên Thanh Hoan rất hoài nghi lời nói của thất thất là công tử đối với đại tiểu thư si tâm không thay đổi. Là thật, hay chỉ là do thất thất hiểu lầm? Đây cũng chính là nguyên nhân nàng to gan đánh cuộc một lần. Thắng cuộc coi như nàng làm ít mà ăn nhiều. Thua cuộc chính là chết. Quân Vô Nhai quả nhiên bị nàng kéo lên trên giường. Hắn là đang muốn đẩy nàng ra, nhưng nàng lại không quan tâm mà còn cố ý đem thân thể áp sát vào lồng ngực của hắn. Thân thể kia của nàng quá mềm mại khiến cho Quân Vô Nhai không biết phải làm sao cho phải. Hắn sống lâu như vậy lại chưa từng cùng một nữ nhân thân mật như vậy. Cô nương đang tựa vào lồng ngực của hắn yếu ớt đến nỗi chỉ cần hắn chạm tay vào là có thể vỡ vụn. Trái lại khiến hắn không dám ra tay lo sợ làm nàng bị thương, nhưng mà Thanh Hoan lại cố tình trà sát đè ép lên ngực hắn. Quân Vô Nhai hít vào một hơi thật sâu. Chỉ thấy có hai vật mềm mại tròn vo lại đầy đặn cách lớp lụa mỏng cọ sát lên trên ngực mình. Hắn không nói rõ cảm giác này là thích ý hay là sảng khoái nữa. Nam nhân chưa từng ăn thịt thật ra rất dễ đối phó. Cho dù là chính nhân quân tử như Quân Vô Nhai cũng sẽ không cách nào chống lại được sự hấp dẫn của mỹ nhân. Nhất là mỹ nhân này còn ở trước mặt hắn chủ động cởi y phục ra.